Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, cửu phẩm thần lôi. Côn Luân bí cảnh thứ 5 Thái Thượng Trưởng Lão qua Thiên Hàn giết tới. Chính là hiển thị rõ kiêu ngạo bá đạo, không nói đạo lý, hoàn toàn không đem sủng thú gia tộc để vào mắt. Lệnh cưỡng chế Tả Dương giao ra Côn Luân bí cảnh thánh tử hoàng tôn. Tả Dương có thể làm sao đâu này? Người cái kia thánh tử hoàng tôn đã bị tiểu bình đầu cho chôn nha, đã lạnh đến không thể lại lạnh, cũng không thể hiện tại đi cho ngươi móc ra a. Cái này lão già họm hẻm thật là xấu vô cùng, cái này không phải làm khó người sao? Cắt đứt sủng thú gia tộc lần thứ tư toàn thể hội nghị, ảnh hưởng sủng thú gia tộc người đối diện phong gia giáo huấn học tập cùng lĩnh hội. Những cái này đều không coi vào đâu. Sủng thú gia tộc vẫn là rất có khí độ cùng với khí lượng. Nhưng cái này của ngươi cái lão đầu dâu bạc, ngàn không nên vạn không nên như vậy táo bạo a. Làm sao lại khống chế không nổi tâm tình mình đâu này. Kích động cái gì lực đi. Đem sủng thú gia tộc mới vừa lắp đặt đại môn, tân sửa tường viện cho làm sập nha. Như vậy hậu quả thật là nghiêm trọng. Chính là trực tiếp đắc tội sủng thú gia tộc đại quản gia Huyền Lão. Tức giận đến Huyền Lão chính là sắc mặt biến thành màu đen. Chỉ vào lão đầu dâu bạc chính là phẫn nộ mà mắng to. Huyền Lão rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Huyền Lão giống nhau không nổi giận. Mà một khi chân chính nổi giận, tất nhiên liền là kinh thiên động địa, cho nên ngươi ngàn vạn đừng tưởng rằng Huyền Lão nó điệu thấp cũng rất tốt chọc, dù cho ngươi chính là trêu chọc tiểu bình đầu, đều không nên đi trêu chọc Huyền Lão. Đây tuyệt đối là phát ra từ đáy lòng lời khuyên. Đương Huyền Lão múa bút giữa, viết xuống một cái kim quang lập lòe, thiên uy hiển hách lôi chữ, cũng tiêu tán ở trong thiên địa sau. Lập tức dẫn tới phong vân biến sắc, Huyền Lão giận dữ mà dẫn phát thiên nộ, vạn dặm không mây trời nắng, trong nháy mắt biến thành mây đen áp đỉnh trời đầy mây. Trên trời lôi vân cồn cồn, nhường ngươi biết cái gì là nhỏ bé, cái gì mới là kiến hôi. Đây là thiên nộ, thiên phạt, ai cảm nhận được cái này hiển hách thiên uy qua thiên hàn. Nội tâm đều là khủng hoảng sợ hãi vẻ mặt mộng bức. Nhịn không được chính là run lẩy bẩy. Ông trời như thế nào phẫn nộ? Thiên nột chính là cái nào mất hết tính người ra hỏa, làm người người oán trách sự tình a. Tu chân giả, tu chính là thiên đạo, nhất kính cũng là thiên đạo, nhất e ngại đồng dạng vẫn là thiên đạo. Đối với tu chân giả mà nói, đăm chiêu suy nghĩ từ trước đến nay đều là thuận theo thiên thời, thân trên thiên tâm. Về phần nghịch thiên, cái nào tiểu ma cà bông dám nghịch thiên, lão tử cái thứ nhất không đáp ứng, đều không cần phải thiên phạt, có chính là người thay trời hành đạo. Ân, cái này cuồn cuộn lôi vân, tựa hồ là ngưng tụ tại sân nhỏ cũ kỹ phía trên. Lẽ nào cái kia có can đảm nghịch thiên, làm ra thiên người người oán trách mà dẫn phát thiên nộ thiên phạt người? Ở nơi này sân nhỏ cũ kỹ bên trong, lúc này qua thiên hàn chính là vẻ mặt kính nể suy nghĩ miên man. Đường sân nhỏ cũ kỹ trên không ngưng tụ ra một vùng đáng sợ lôi vân sau, qua thiên hàn kích động, ha ha, Tả Dương, người vậy mà làm ra người người oán trách sự tình, dẫn tới thiên phạt. Không trách được lão phu, hôm nay muốn thay trời hành đạo. Qua thiên hàn chỉ một cái Tả Dương, nhịn không được chính là thoải mái cười ha hà. Giết người, lớn nhất khoái cảm là cái gì? Ở chỗ, thay trời hành đạo, giết người đây là lão thiên ý chỉ. Thân trên thiên tâm, còn tích công đức, mà bây giờ, sân nhỏ cũ kỹ phía trên, góp nhặt một vùng hiển hách thiên uy. Cực kỳ đáng sợ lôi vân, như vậy, dẫn phát thiên nộ, dẫn tới thiên phạt, tại qua thiên hàn nghĩ đến, Người này tất nhiên là Tả Dương không thể nghi ngờ. Hắn ung dung chính là Tả Dương. Làm cái gì tội ác tày trời? Tội ác tày trời người người oán trách sự tình. Bằng không hôm nay phạt từ đâu mà đến? Trung quy không có khả năng tới bổ hắn cái này thân trên thiên tâm tiểu thuận dân a. Lúc này qua thiên hàn, chính là chắp tay sau lưng một bộ xem cuộc vui bộ dáng. Thiên phạt chính là trốn tránh không? Tiểu tử, bị đánh muốn đứng vững. Nếu ngươi chịu qua thiên phạt mà bất tử, phía sau nhưng còn có lão phu cửa ải này. Lão phu, từ trước đến nay thân trên thiên tâm, hôm nay liền muốn thay trời hành đạo. Đối với qua thiên hàn mà nói, hắn ngược lại là hy vọng Tả Dương chịu qua thiên phạt mà bất tử. Như vậy hắn lại bào chế Tả Dương, liền là tại thuận thiên thực hiện, liền là tại thân trên thiên tâm, liền là tại thay trời hành đạo. Như vậy là có thể góp nhặt công đức, bởi vì hắn bào chế chính là một cái tội ác tày trời lại tội ác tày trời. Người người oán trách mà dẫn phát thiên nộ, dẫn tới thiên phạt người. Tả Dương, ngoặc kép, nhìn qua thiên hàn, một bộ hào hứng bừng bừng, nghênh ngang đứng ở nơi đó, mơ hồ còn có chút hưng phấn, nghĩ muốn vui ra tới bộ dáng, giống như là chưa thấy qua thiên phạt giống như tiểu lão đầu vui vẻ cùng cái không có tim không có phổi hài tử giống nhau. Tả Dương cũng không biết nói cái gì cho phải. Cái này táo bạo lão già họm hẻm, ngươi có phải hay không có chút tâm đại a? Chỗ nào đến tự tin? Hôm nay phạt chi lôi chính là bổ hắn Tả Mỗ người a. Liền đơn tỷ nhân phẩm, ngươi cái lão già họm hẻm tính toán là thứ gì? Chủ nhân, sét đánh, trời mưa, chúng ta muốn thu y phục a. Đại hoàng chính là xoay người, có chút nghiêm túc nói, chỉ thấy đại hoàng người này, phần lưng run lên, tuy rằng nhìn không đến nó bộ mặt biểu tình, nhưng mà không cần đoán cũng biết, người này căn bản liền không nhịn được, tại nơi này vụng trộm vui nha, cố gắng cũng là cảm thấy cái này táo bạo lão đầu râu bạc có chút khả ái đi. Đùa cợt, huyền lão rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Những lời này ngươi cho rằng chỉ là tùy tiện nói một chút sao? Tại sủng thú gia tộc bên trong, hiện tại nó cầu tử đều đối huyền lão. Cái này đại quản gia tâm phục khẩu phục. Ngươi cái bạch hồ tử táo bạo lão đầu xem như cái kia căn bà ngoại hành tây, cũng dám chọc giận huyền lão. Mấu chốt là chọc huyền lão mà không biết, hoặc là nói liền từ tới không có đem huyền lão để vào mắt. Đáng đời ngươi xui xẻo. Tuy rằng lúc này hiển hách thiên uy lệnh người sợ hãi, trên trời âm u một vùng, cồn cồn cuồn cuộn lôi vân ép tới người không thở nổi, thế nhưng sân nhỏ cũ kỹ bên trong bầu không khí chính là sung sướng. Côn Luân bí cảnh thứ 5 thái thượng trưởng lão qua thiên hàn, tâm tình chính là sung sướng, vui tươi hớn hở chắp tay sau lưng, một bộ chuẩn bị xem cuộc vui bộ dáng. Sủng thú gia tộc, một đám thành viên cũng là sung sướng. Đại gia châu đầu ghé tai, bầu không khí liền cùng mổ heo lễ mừng năm mới giống nhau. Cũng là một bộ chuẩn bị xem cuộc vui bộ dáng, mà duy nhất tâm tình khó chịu, so sánh phẫn nộ chỉ sợ cũng chỉ có huyền lão đi. Nó chính là thật tức giận, sân nhỏ cũ kỹ là địa phương nào? Sủng thú gia tộc đại bản doanh, người a miêu a chó, ba lật bốn lần, đi lên liền tổn hại đại môn cùng tường viện. Cái này gọi là nó như thế nào chịu đựng? Cái này đại môn cùng tường viện, vẫn là nó mới vừa hao tâm tổn trí suy nghĩ trùng tu xong. Không cho điểm nhan sắc nhìn một cái, về sau nó còn thế nào quản lý cái nhà này? Thằng nhãi danh thất phu, đáng hận. Huyền lão là muốn nghĩ liền tức giận, tay cầm vô tự thiên thư nó, nâng lên bút cửu phẩm chí bảo thập tuyệt tinh la bút hắn. Lúc này chính là nâng lên bút vung lên, oanh, lúc này chính là một đạo cửu phẩm thần lôi rơi xuống. Từ lần trước tâm nguyện tiện lợi thiếp nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Huyền lão liền là đốn ngộ huyền học hệ thiên phú kỹ năng thay thiên hành phạt. Thay thiên hành phạt, nắm giữ cửu phẩm thần lôi, huyền học vật này, khoa học chính là không cách nào luận chứng. Nếu như logic đã nói không thông, chỉ có thể nói rõ ngươi không hiểu, ngươi còn không có văn hóa a. Cho nên ngàn vạn không muốn cảm thấy không hợp lý. Sự tình liền là có chuyện như vậy. Nghiêu bước liền là như vậy nghiêu bước. Theo lý mà nói, tứ giai huyền lão thi triển huyền học hệ thiên phú kỹ năng thay thiên hành phạt là không thể nào có nhẹ nhàng như vậy. Một đạo cửu phẩm thần lôi rơi xuống, tất nhiên là cố hết sức, tạo thành tinh khí thần thiếu hụt, thậm chí là khó có thể vì kế. Nhưng mà sự tình liền là trùng hợp như vậy, Tả Dương phía trước vừa vặn sẽ đưa một kiện hàng thật giá thật cửu phẩm bảo khí, tiếp cận nhất tiên khí, có thể làm truyền thừa thập tuyệt tinh la bút. Huyền lão lại là nhờ vào thiên đạo lực lượng, thần tốc đem cửu phẩm bảo khí thập tuyệt tinh la bút cho tế luyện hoàn thành. Hết lần này tới lần khác, cái này Côn Luân bí cảnh thứ 5 thái thượng trưởng lão lại là thứ nhất liền chọc giận huyền lão, cho nên qua thiên hàn hỏng bét, có cửu phẩm bảo khí thập tuyệt tinh la bút trợ lực, huyền lão thi triển huyền học hệ thiên phú kỹ năng thay thiên hành phạt, có thể nói là thoải mái không gì sánh được. Không chỉ không biết là hết sức, thậm chí còn có thể rơi xuống đạo thứ hai cửu phẩm thần lôi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.